Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thu hoạch. Trong đồng hoang, nơi xa, Kiều Tử Minh một đoàn người chính đi nhanh. Minh ca, tại sao muốn đi? Đây chính là 500 điểm công lao a. Máy bay đầu thôi động linh sủng đuổi kịp Kiều Tử Minh. Không cam lòng hỏi. Bằng vào bọn hắn tiểu đội thực lực, Ngô Cương Lâm Duệ những người kia căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. 500 điểm công lao cũng không phải một con số nhỏ. Coi như Kiều Tử Minh chiếm đầu to, bọn hắn những đội viên này cũng có thể chia lãi không ít. Bởi vậy trong lòng rất là không cam tâm, Kiều Tử Minh cưỡi tại hai đầu thương lang bên trên, thản nhiên nói: Lâm Duệ là người mới quán quân, Dương cục phó rất xem trọng hắn, không cần thiết vì 500 điểm công lao động thủ, mà lại, người mới lịch luyện nhiệm vụ mỗi người đều đang chăm chú. Động thủ động tĩnh quá lớn, trong lòng của hắn còn có một câu không nói, cái này Lâm Duệ bị La Nghĩa cục trưởng nhìn trúng, ngày đó người mới luận võ, La Nghĩa ngay trước mặt mọi người tán thưởng Lâm Duệ. Cái này khiến không ít người trong lòng chấn nhiếp. Lâm Duệ trên thối linh pháp thiên phú thực sự quá mạnh, trong đó liền bao quát Kiều Tử Minh. Hắn mặc dù là tinh linh cấp cao thủ, nhưng ở La cục trưởng trong mắt, hắn chính là một cái tiểu lâu la. Vạn nhất động thủ sau bị La cục trưởng biết, kia tuyệt đối để hắn chịu không nổi. Chẳng lẽ liền như thế tính toán? Máy bay đầu căm giận nói, dĩ nhiên không phải, dám từ trong tay của ta đoạt chiến tích, ta muốn để hắn hối hận. Kiều Tử Minh thấp giọng nói, dạng này, ngươi trở về sau, minh bạch. Máy bay đầu hưng phấn nắm chặt lại quyền, mau chóng rời đi nơi này. Ngô Cương bình phục một chút khí tức, tiến lên đem khổ đầu tăng thủ cấp cắt lấy dùng vải vóc gói kỹ. Tìm kiếm ra mấy bình đan dược và một bản bí tịch, trầm giọng nói, Đinh Mị bọn người dùng ánh mắt quái dị dò xét Lâm Duệ hai mắt, gật đầu quay thân hướng mặt trước lao đi. Lâm Duệ, khổ đầu tăng thật là ngươi giết? Trên đường, Lưu Hạo Vũ hưng phấn thấp giọng hỏi. Lâm Duệ gật gật đầu, đánh lén giết chết, quá lợi hại. Lưu Hạo Vũ kinh hô, đây chính là tinh linh cấp ngũ phẩm a. Nói cho ta một chút, ngươi là trở về xe tải ẩn nấp địa điểm. Lương Hoa đem nhánh cây cùng ngụy trang vải vóc giật ra, đem xe tải mở ra, đám người cấp tốc lên xe. Sau chỗ ngồi, Ngô Cương, Đinh Mị, Dương Vân Duệ bọn người ánh mắt trên người Lâm Duệ tìm hiểu, tựa hồ đang nhìn một kiện hiếm có đồ cổ giống như. Lâm Duệ không được tự nhiên xê dịch cái mông, cười khổ, Ngô ca, các ngươi có lời cứ nói. Lâm Duệ, Vương Quốc Duy mở miệng, tốt. Ngô Cương đánh gãy hắn nói chuyện nói, ta đến nói đi, khổ đầu tăng đích thật là Lâm Duệ giết chết. Lời này mới ra, đám người động dung, ngay cả lái xe Lương Hoa cũng nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Duệ một chút. Nhưng là thế nào giết? Mọi người cũng đừng loạn hỏi, mỗi người đều có bí mật, ta có, Đinh Mị có, các ngươi khả năng cũng có, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Hôm nay nếu không phải Lâm Duệ, chúng ta phải chết hết tại khổ đầu tăng thủ hạ, cái này mọi người không phủ nhận a. Ngô Cương nhìn mọi người một chút, đám người gật đầu, đối Lâm Duệ cảm tạ cười cười. Ngô ca, khổ đầu tăng nhiệm vụ coi như đội ngũ chúng ta đi. Vương Quốc Duy nhìn xem bên cạnh bị vải thô bao quanh thủ cấp, nhịn không được hỏi. Ngô Cương gật gật đầu, là đội chúng ta, nhưng đầu to được cho Lâm Duệ. Mọi người có vấn đề hay không? Không có, hẳn là, tất cả mọi người cười gật đầu. Đây là quy củ, mặc dù Lâm Duệ tu vi thấp nhất, nhưng là công lao của hắn liền sẽ không ít, không tuân thủ quy củ người, sau này cũng không người nào nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Khổ đầu tăng trên thân lục soát, cất kỹ, Ngô Cương đem hai bình ngọc cùng một bản bí tịch ném cho Lâm Duệ. Lâm Duệ nhìn xem vật trong tay, nói ra, Ngô ca, cái này, vẫn là mọi người chia đi. Ta một người cầm, không thích hợp. Ngô Cương nói ra, ngươi nếu là nguyện ý phân, ta cũng không có ý kiến. Đây là chuyện của mình ngươi, không cần cùng ta nói. Khổ đầu tăng là Lâm Duệ dốc hết sức giết chết. Chiến lợi phẩm cũng chuyện đương nhiên thuộc sở hữu của hắn. Nhưng bình thường biết làm người, liền sẽ không nghĩ đến độc chiếm. Mặc kệ làm sao, người nuốt một mình lời nói. Đồng đội mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Oán trách người sẽ không làm người. Lâm Duệ mở ra bình ngọc xem xét. Bên trong là một viên nhị giai linh đan phá cảnh đan. Năm khỏa nhị giai linh đan tụ linh đan. Ta dựa vào, cái này khổ đầu tăng thật là phong phú thân gia. Lưu Hạo Vũ nhìn xem những linh đan này, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn chính xác, Đinh Mị cũng có chút trông mà thèm. Trên người nàng cũng mới 2-3 khỏa nhị giai tụ linh đan mà thôi. Ngô Cương nhìn thấy phá cảnh đan, trong mắt sáng lên, muốn nói lại thôi, Ngô ca, ngươi không phải đã sớm muốn mua phá cảnh đan sao? Cái này, Vương Quốc Duy nhìn về phía Ngô Cương, lại nhìn xem Lâm Duệ, phá cảnh đan, lại gọi phá kính đan, có thể gia tăng siêu phàm cấp đến tinh linh cấp đột phá tỷ lệ. Đả thông linh hồn hải, Ngô Cương đã sớm muốn mua một viên dùng để đột phá. Nhưng thay vào đó loại đan dược giá trị so với bình thường nhị giai linh đan muốn quý nhiều gấp mấy lần, hơn nữa còn thường xuyên không có hàng, cho nên một mực không có mua đến. Nghĩ không ra cái này khổ đầu tăng trong tay lại có một viên. Bất quá ngẫm lại hắn là tinh linh cấp ngũ phẩm cao thủ. Có dạng này đan dược cũng bình thường. Ngô Cương nghĩ từ Lâm Duệ trong tay mua xuống viên này phá kính đan. Nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Dù sao dạng này đan dược vĩnh viễn là không chê nhiều. Lâm Duệ cũng là siêu phàm cảnh. Có lẽ đến lúc đó cũng cần đâu. Lâm Duệ cười nói, như vậy đi, viên này phá kính đan bán cho Ngô ca, đạt được linh tệ, chia đều cho mọi người. Đối với phá cảnh đan, hắn không có nhu cầu, trời sinh linh hồn hải thông suốt, căn bản không cần loại vật này đến đột phá cảnh giới. Còn không bằng bán người tình. Cái này, Ngô Cương cắn răng, tốt, vậy ta liền không làm kiêu. Viên linh đan này ta hoa 1.000 vạn linh tệ mua xuống. Lâm Duệ, cảm ơn ngươi. 1.000 vạn linh tệ chính là 500 điểm công lao. Một viên phá kính đan hậu cần bộ bán 400 điểm công lao. Nhưng thường xuyên không có hàng. Ngô Cương dùng 1.000 vạn linh tệ mua cũng không tính thua thiệt. Dù sao linh tệ cùng điểm công lao giá trị chênh lệch quá lớn. Không ai nguyện ý đầu cơ trục lợi điểm công lao. Trên mặt mọi người trồi lên vui mừng. Dạng này gánh vác xuống tới. Mỗi người có thể phân tiếp cận 100 điểm công lao. Đây là một bút thu hoạch không nhỏ a. Một đường vô sự. Trở về thiên tuyển cục. Ngô Cương lập tức chuyển khoản. Trừ chính hắn. Mỗi người thu hoạch được 160 vạn linh tệ. Lâm Duệ 200 vạn linh tệ. Đi vào hậu cần bộ giao tiếp nhiệm vụ, khổ đầu tăng thủ cấp lập tức gây nên một trận nhỏ oanh động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lại là một chi siêu phàm cấp đội ngũ đánh chết khổ đầu tăng. Rất nhanh điểm công lao tới sổ, Lâm Duệ một mình thu hoạch được 200 điểm công lao. Còn lại 6 người chia đều, mỗi người 50 điểm công lao. Mà đánh giết hoàng thổ lang bày nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ mỗi người chia được 40 điểm công lao. Dạng này xuống tới, lần này hoang dã chuyến đi, Lâm Duệ chung thu hoạch được điểm công lao 240 điểm. Linh tệ 200 vạn, 3 khỏa nhị giai tụ linh đan, bí tịch 1 bản, tổng giá trị vượt qua 1.000 vạn. Những người khác cũng thu hoạch không ít. linh tệ cùng điểm công lao cộng lại cũng giá trị hơn 100 điểm công lao. Linh tệ lưu tại trên thân tạm thời không có cái gì tác dụng. Lâm Duệ đem những này linh tệ toàn bộ trả bạc đi vay, tăng thêm trước kia còn một chút, còn thừa lại 200-300 vạn linh tệ không trả. Bí tịch là một bản tên là Truy Hồn Trưởng, Tán Thủ Chiêu Thức. Đại khái lật xem một chút, chiêu này tán thủ thuộc về âm nhu công phu, danh tự êm tai, lại hết sức ngoan độc. Chúng chiêu người thể nội lập tức linh lực tán loạn, kinh mạch rối loạn, nhìn từ bề ngoài không có cái gì sự tình, kỳ thật bên trong đã bị đặc hữu kinh lực hủ thực. Tạm thời thu lại, chờ có thời gian luyện thêm. Lâm Duệ cảm thấy môn này tán thủ rất không tệ, tựa hồ là từ cổ võ bên trong diễn biến mà đến. Đối với cái này cảm thấy hứng thú. Trở lại chín khu, mọi người tại Diêm Tây Sơn biệt thự tụ một hồi. Diêm Tây Sơn đối với đám người đặc biệt là Lâm Duệ có thể giết chết khổ đầu tăng 10 phần kinh ngạc, đợi nghe được phía sau cùng Kiều Tử Minh đám người xung đột sau. Trầm mặc một hồi, nói để mọi người sau này cẩn thận một chút. Đám người đáp ứng, trở về riêng phần mình biệt thự nghỉ ngơi. Lâm Duệ, Diêm Tây Sơn lưu lại Lâm Duệ. Kiều Tử Minh khả năng sau này sẽ cho ngươi chơi ngáng chân. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Người trẻ tuổi hăng hái, nhất là xúc động. Hắn cũng là chân tâm thật ý vì Lâm Duệ tốt. Lâm Duệ trong lòng ấm áp, cười nói, Diêm Tổ, ta chỉ làm có nắm chắc sự tình. Diêm Tây Sơn cười, hoàn toàn chính xác. Lâm Duệ làm mỗi sự kiện đều là có nắm chắc. Thối linh pháp để hắn giật mình, rồi mới là đoạt người mới quán quân. Đến bây giờ đánh giết khổ đầu tăng, đánh giết hoang thổ lang bầy bên trong Lâm Duệ biểu hiện hắn cũng nghe Ngô Cương Đinh Mị bọn người nói, biểu hiện không tầm thường. Cái này khiến Diêm Tây Sơn không khỏi 10 phần mừng rỡ. Đi thôi, hắn đối Lâm Duệ khoát khoát tay. Lâm Duệ thi lễ một cái, hướng biệt thự đi đến. Thầm nghĩ không biết tiểu thất tên ngốc này ra sao. Lần này hoang dã chuyến đi, hắn không có mang tiểu thất. Hoang dã quá nhiều nguy hiểm, tiểu thất chỉ là một cái bình thường linh thú mà thôi, không có cái gì năng lực công kích. Cho nên liền lưu tại thiên tuyển cục bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.